Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 462, tại sao phải bước ta trở nên càng mạnh mẽ hơn? Cảnh giới thần môn, ngưng tụ ra hai phiến thần môn, vốn là trước đây chưa từng gặp, trước kia người, cũng là không phải không nghĩ tới dạng này, cũng không phải không ai kiêm tu mấy môn công pháp. Nhưng cho tới bây giờ không ai tại cảnh giới thần môn. Một hơi ngưng tụ ra hai phiến thần môn. Hay là có, nhưng bọn hắn toàn bộ đều biến mất tại lịch sử Trường Hà. Không có nhắc lên cái gì bọt nước. Tu sĩ tu hành, cuối cùng, theo đuổi chính là lượng biến gây nên chất biến. Cuối cùng tại chất biến thời điểm, đạt được sinh mệnh thăng hoa. Thuế biến tiến hóa thành càng cao hơn một cấp sinh mạng thể. Đồng dạng lực lượng, ngưng tụ ra một cái thần môn, cùng ngưng tụ ra hai phiến thần môn. Hai ở giữa chênh lệch, cũng không phải lượng ăn ảnh chênh lệch một nửa, mà là tại trên bản chất chênh lệch chí ít một lớn cấp độ. Mang tới kết quả, khả năng chính là một miễn cưỡng tiến giai đạo cung. Một có thể sẽ trở thành đứng đầu cường giả tuyệt thế. Tần Dương tại thần hải, linh đài, thần môn, ba cái cảnh giới bên trong. Chủ tu công pháp chính là táng hải bí điển, tống táng khí hải, hóa thành cơ hồ không có hạn mức cao nhất hải nhãn. Lại thêm có Tử Tiêu đạo quân đúc thành tuyệt thế đạo cơ. Vu Hàm Kinh, ngũ thân bảo kinh làm phụ. Đúc thành cường hãn nhục thân căn cơ, pháp lực đã mất đi hạn mức cao nhất, nhưng cũng sẽ không phản phệ hắn tự thân, như thế mới cho hắn đầy đủ lực lượng, có thể đúc thành tuyệt thế thần môn cơ hội, nhưng dưới tình huống bình thường, mạnh thì mạnh vậy, nhưng cũng sẽ không mạnh đến bây giờ loại này. Tại ban đầu vào cảnh giới thần môn, đúc thành thần môn liền đã tại trên bản chất vượt ra khỏi cảnh giới của hắn. Tần Dương rất sợ không đủ mạnh, dừng lại loạn thêm, làm hiện tại mình nhìn thần môn đều cảm thấy có chút tuyệt vọng. Phía trên thần môn còn dễ nói, phía trên khí tức thần diệu phi thường, bạch ngọc làm nền, kim văn vẽ tranh, lôi đình quấn thân, còn có một loại huyền chi lại huyền đến từ thần tủy lực lượng dung nhập trong đó. Vươn tay đụng vào tại trên thần môn. Bên tai liền như ngầm hiện đạo âm, dường như hồng trung đại lữ, đinh tai nhức óc, lại như huyễn hoặc khó hiểu, để cho người ta có chút hiểu được. Phiến thần môn, bản thân tính chất, cũng không phải là đặc biệt mạnh, thiên về chính là huyền diệu, uy nghiêm hảo nhưng, không phải lấy man lực mở ra, là cần lĩnh ngộ trong đó huyền ảo, mới có thể có tính nhắm vào đem nó mở ra. Dường như lấy kỹ xảo đến phá vỡ một tòa trận pháp. Tần Dương có chút nhẹ nhàng thở ra. Dạng này còn tốt. Bàn về học đồ vật, chỉ cần có đầy đủ thi thể, hắn học đích thật so với ai khác đều nhanh. Những năm này tích lũy, trọng yếu nhất chính là bản thân liền thích, thời thời khắc khắc đều ở làm chuẩn bị, ít đi ngủ nhìn nhiều sách, mà kỹ năng cho cung cấp đầy đủ đồ vật để hắn đi học tập, cũng coi là thứ yếu trọng yếu nguyên nhân. Mở ra phiến bạch ngọc thần môn lộ tuyến, không sai biệt lắm xem như có, mà lại chỉ cần thời gian đến chậm rãi lĩnh ngộ là được rồi. Đi xuống 81 cấp linh đài, theo hóa thành thang trượt nhất giai linh đài, một đường đi tới phiến hắc ngọc thần môn trước, phía trên thiêu đốt lên một tầng huyết diễm. Thần môn âm trầm nặng nề, chỉ tới gần đến nơi đây, liền có một loại thở không nổi áp lực khổng lồ, nhất là trên cửa màu máu ứng long phù điêu, so với trước đó nhìn thấy hắc khí biến thành long đầu, còn muốn nanh ác ba phần. Đưa tay chạm đến hắc ngọc thần môn, Tần Dương trầm mặc, yên lặng quay người rời đi, xem ra chủ tu pháp môn. Chỉ có tu lực tới cảnh giới thần môn bộ phận, vẫn là có chỗ xấu, bởi vì đối với đến tiếp sau hiểu rõ cùng quy hoạch, có rất lớn thiếu thốn. Nếu không phải như thế, lúc trước cũng sẽ không chỉ sốt ruột quá yếu, lại quên có thể hay không trở nên quá mạnh. Tạo dựng Hắc Ngọc thần môn lực lượng khác còn dễ nói, duy chỉ có ma thủ lực lượng thật sự có chút thất sách. Vốn là tại huyết hải phía trên tạo dựng thần môn, dẫn động toàn thân khí huyết, lại thêm vào ma thủ lực lượng, trực tiếp để Hắc Ngọc thần môn cưỡng ép ngưng tụ thành so Hạo Dương Bảo Trung còn cứng hơn tồn tại. Hoặc là nói, thuần túy lực lượng cùng cứng rắn, phiến vừa mới ngưng tụ thành Hắc Ngọc thần môn, đã vượt ra khỏi cùng cấp bảo khí khác. Ma thủ lực lượng đến từ Hắc Ảnh, mà năm đó Hắc Ảnh là làm cái gì? Bị ngay lúc đó cường giả đỉnh cao Loạn Đao phân thây, như cũ sinh cơ bất diệt, bị lấp hải nhãn, trải qua vô số thời gian cọ rửa, cũng như cũ bất tử bất diệt tồn tại, cường đại như thế nhục thân, đều dựa vào ma thủ lực lượng đến chèo chống. Muốn đẩy ra Hắc Ngọc thần môn, chỉ có dựa vào lấy thuần túy lực lượng mãng qua, nhưng ngẫm lại Hắc Ngọc thần môn, chỉ dựa vào lấy phát tán ra khí tức uy áp, liền có thể đem khí huyết sôi trào huyết hải, chấn áp dường như mặt kính vuông vức. Tần Dương lập tức bó tay toàn tập, xem ra cuối cùng phiền toái lớn nhất chính là phiến Hắc Ngọc thần môn. Mở to mắt, Tần Dương nắm chặt lại nắm đấm, tính một cái mình bây giờ lực lượng, tính tới một nửa liền từ bỏ. Bây giờ hắn lực lượng, sợ là để Hắc Ngọc thần môn thoáng có chút phản ứng đều làm không được. Ta nhìn trên người ngươi biến hóa, ngươi có phải hay không? Mông Nghị nhìn thấy Tần Dương mở to mắt, liền vội hỏi một câu. Là hay không sai? Hồ đồ, ngươi không biết. Mông sư thúc, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Là ngươi muốn xóa, không phải quá yếu. Quay đầu cho ngươi thêm nói tỉ mỉ, việc này có chút phức tạp. Mông Nghị giật mình tại nguyên chỗ, nửa ngày không có minh bạch Tần Dương lời này là có ý gì. Nhưng mà, lúc này, mảnh này bên trong quan tài lớn bằng đồng thau bộ thế giới đã bắt đầu đi vào ban đêm, sắc trời bắt đầu phi tốc trở nên ảm đạm, nguyên bản bình tĩnh thế giới dường như bị mở ra mạng che mặt, xé toang túi ra, lộ ra bình tĩnh an nhàn phía dưới hiểm ác. Nguyên bản làm cho tâm thần người an bình bình tĩnh, bỗng nhiên ở giữa, hóa thành để cho người ta nhịn không được sinh lòng sợ hãi yên tĩnh. Màu đen xám oán khí, từ mặt đất nổi lên, hóa thành từng đầu màu đen cầu long, giống nhau trước đó nhìn thấy qua cái chủng loại kia, đánh không chết, giết không được, thậm chí một hơi giết quá nhiều, sẽ còn hội tụ ngưng hợp thành cùng một chỗ. Hóa thành càng mạnh tồn tại màu đen cầu long, từng đầu không hơn trăm trượng dài màu đen cầu long, tại đại địa phía trên ngưng tụ thành hình, số lượng nhiều đến không thể tính toán, phô thiên cái địa phủ kín cả vùng. Tần Dương một mặt kinh dị, ngơ ngác nhìn qua một màn này, tự lẩm bẩm, mông sư thúc, trước đó ngươi là thế nào chống đỡ xuống tới, bày trận, kéo dài thời gian. Ngạnh kháng một đêm, chỉ cần không đem bọn chúng đánh vỡ nát, không cho bọn họ tụ hợp thành cường đại hơn cầu long. Ngạnh kháng xuống tới hẳn là không vấn đề gì. Trước đó thừa dịp ngươi khôi phục thương thế, ta đã đem trận pháp bố trí xong. Thoại âm rơi xuống, Mông Nghị lập tức hai tay chạm đất, xung quanh từng khối trận cơ nổi lên, đem xung quanh trăm trượng chi địa bao phủ tại trong trận pháp. Mà những trận pháp này, nhưng không có một là dùng tới cứng kháng phòng hộ pháp trận. Lấy găng tấc thiên nhai cấm làm căn cơ, điệp ra hơn vạn tầng, ngạnh sinh sinh để chỉ là trăm trượng chi địa, phát triển đến hàng ngàn, hàng vạn dặm, tại căn cơ phía trên, lại điệp ra các loại chậm lại trở ngại phụ trợ pháp trận. Lấy vô số phụ trợ pháp trận tổ hợp thành một phức tạp đến cực hạn siêu cấp phụ trợ trận pháp. Tần Dương nhìn những phô thiên cái địa đó mà đến màu đen cầu long, lại tại trận biên giới pháp, lập tức lâm vào đình trệ. Thân hình của bọn nó đều tùy theo vặn vẹo thu nhỏ. Trong lòng Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, đến cùng là lão giang hồ, ứng đối biện pháp thật sự hoàn mỹ vô khuyết, sát trận khẳng định là không thể bố trí, những màu đen cầu long giết chết, lập tức sẽ có mạnh hơn xuất hiện, nhưng thuần túy phòng hộ trận pháp, nhưng cũng không được, trong thời gian ngắn như vậy, không có khả năng có thể bố trí ra, có thể phòng được như thế phô thiên cái địa màu đen cầu long phòng hộ trận pháp. Ngược lại cái này không có cái gì uy năng, không thể giết địch, cũng không thể phòng hộ thuần túy phụ trợ đại trận, thích hợp nhất, những dài trăm trượng cầu long, không có lực lượng có thể đột phá cấm chế hạn chế. Bọn họ chỉ có thể ở cấm chế lực lượng xuống tiến lên. Tuy nói như thế, kết cục sau cùng, vẫn là phải mặt đối mặt bị màu đen cầu long vây công. Nhưng những màu đen cầu long xuất hiện thời gian, chỉ có một đêm thời gian, đưa chúng nó giảm tốc, tùy ý bọn chúng tới gần, bọn chúng cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian vượt qua bị gang tắc thiên nhai cấm phát triển mở mảnh không gian này. Bố trí ra tiêu hao tâm lực nhỏ nhất, vật liệu đại giới ít nhất trận pháp, hiệu quả ngược lại là tốt nhất. Tần Dương nhìn trong mắt hắn, cơ hồ dường như đứng im màu đen cầu long, dứt khoát thoải mái quan sát những màu đen cầu long, tiếp tục suy nghĩ chuyện nơi đây, mà Mông Nghị càng ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục tiêu hao, căn bản không để ý những màu đen cầu long. Như thế mãi cho đến sau nửa đêm, một đêm thời gian đều nhanh phải kết thúc, màu đen cầu long xông nhanh nhất lại cũng chỉ vượt qua 1/3 khoảng cách, căn bản không có khả năng tại thời gian còn lại xông lại. Nhưng vào lúc này, cắm đầu bay thẳng màu đen trong cầu long chợt xuất hiện biến hóa, một đầu màu đen cầu long bỗng nhiên thay đổi đầu, một ngụm đem bên cạnh bên kia màu đen cầu long đầu cắn đứt. Bị xử lý màu đen cầu long vỡ nát thành một mảnh hắc khí. Bắt đầu từ nơi này, liền tương tự đưa tới phản ứng dây chuyền, một đầu lại một đầu màu đen cầu long bắt đầu tự giết lẫn nhau, không ngừng có màu đen cầu long vỡ nát thành một mảnh hắc khí. Theo chết mất màu đen cầu long càng ngày càng nhiều, một lần nữa từ hắc khí hóa thành màu đen cầu long, cũng theo đó càng ngày càng mạnh, chỉnh thể số lượng cũng biến thành càng ngày càng ít. Bọn họ mạnh lên, bình ổn trong trận pháp, liền theo chi xuất hiện một chút ba động, theo giữa bọn chúng tranh đấu, trong đó một chút đơn đầu cấm chế bắt đầu vỡ nát, đại trận chỉnh thể uy năng cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Mắt trần có thể thấy, màu đen cầu long cách bọn họ càng ngày càng gần. Tĩnh tọa Mông Nghị bị bừng tỉnh, rất ngoài ý muốn loại tình huống này. Mông sư thúc, trước ngươi gặp được loại tình huống này à? Không có, tuyệt đối không có. Những màu đen cầu long chính là thuần túy nhất oán khí, tử khí biến thành, bọn chúng căn bản không có mảy may linh trí, không có khả năng có loại này ứng đối chi pháp. Trước đó ở chỗ này 10 ngày, chưa từng có biến hóa. Tần Dương trầm mặt, nhìn qua số lượng càng ngày càng ít, thực lực lại càng ngày càng mạnh màu đen cầu long, đầu óc bắt đầu phi tốc chuyển động. Nơi này trấn áp một đầu ác long, oán khí, tử khí, ác niệm biến thành ác long. Nhưng Mông sư thúc ở chỗ này thời gian 10 ngày, mỗi lúc trời tối đều như thế không công mà lui, chỉ có bên ngoài mở ra một tia phong trấn, ác long lực lượng mới bắt đầu điên cuồng xung kích ra ngoài, lại rất dễ dàng ngăn cản Mông sư thúc. Đã như vậy, nó muốn thừa dịp đêm tối giải quyết triệt để Mông sư thúc, không khó lắm. Vì cái gì không? Có phải hay không cái gọi là ác long, kỳ thật chính là những màu đen cầu long tụ hợp thể. Nó căn bản không có cái gì linh trí, không có thanh tỉnh ý thức, càng không có cái gì trí tuệ, chỉ một đầu không bị khống chế phát cuồng dã thú. Vậy tại sao hiện tại thay đổi? Dựa theo loại này xu thế, trước hừng đông sáng, những màu đen cầu long số lượng chí ít sẽ giảm bớt 9/9 trở lên, còn lại 1/1 sẽ cường đại mấy cái cấp độ. Đột phá trận pháp dễ như trở bàn tay, mà hắn cùng Mông sư thúc muốn gượng chống xuống tới, hẳn không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng ngày mai đâu? Nếu ngày hôm nay từ vừa mới bắt đầu những màu đen cầu long giống như này làm, bọn họ chống nổi một đêm khả năng cũng không lớn. Đã những màu đen cầu long nhiều năm như vậy đều không có sinh ra linh trí, cũng không có khả năng bỗng nhiên liền có. Vậy liền chỉ còn lại một khả năng, có ngoại lực tham gia, có thể ảnh hưởng đến những màu đen cầu long ngoại lực. Tần Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên nghĩ đến người coi miếu, chỉ có thể chỉ hắn, không có khác khả năng. Người coi miếu cũng tiến vào, suy nghĩ lại một chút, hắn tiến đến, cũng không cần lo lắng ra không được. Tần Dương thầm than một tiếng, quả nhiên, ác long là thật, có thể trấn áp ác long, tuyệt đối là nói nhảm. Hắn vậy mà có được có thể ảnh hưởng đến những màu đen cầu long lực lượng. Nhưng ngẫm lại lúc trước bị màu đen cầu long truy sát, chạy trốn tới sơn thôn, màu đen cầu long bị bức lui. Tần Dương cảm thấy mình sớm hẳn là nghĩ tới chỗ này, mà không phải chuyển một vòng tròn lớn mới nghĩ đến. Nói không chừng vị kia người coi miếu bây giờ đang ở địa phương nào nhìn nơi này. Oanh, theo một đầu chiều cao 8000 trượng to lớn cầu long xuất hiện. Trận pháp một bộ phận, thần quang lấp lánh, chấn động kịch liệt tản mạn ra, chỉ giữ vững được một cái hô hấp. Một bộ phận trận pháp bỗng nhiên vỡ nát, đầu này 8000 trượng cầu long muốn vọt tới xử lý Tần Dương cùng Mông Nghị, lại bị một bên cầu long kéo lại chân sau. Bọn chúng tiếp tục lâm vào chém giết, cho đến cuối cùng, tất cả cầu long toàn bộ vỡ nát, hắc khí hội tụ, hóa thành một đầu vạn trượng cự long, há miệng phun một cái, ngọn lửa màu đen dường như thủy triều vỗ xuống, vào đầu hướng về Tần Dương cùng Mông Nghị bao phủ tới. Mông Nghị vứt xuống một tòa trận bàn, hóa thành lồng ánh sáng, đem hai người bao phủ ở bên trong, là ngăn cản hỏa diễm, lại không ngăn được chảy vào hắc khí. Hắc khí không nhìn phòng hộ, thẩm thấu đến trên người Mông Nghị, đem trên mặt của hắn bịt kín một tầng hắc khí. Tần Dương tay cầm tam sinh quỷ liễu, nhẹ nhàng xoát qua, đem những hắc khí kia quét rớt. Thế nhưng lại cũng không thể tránh khỏi bị một bộ phận hắc khí xâm nhập trong cơ thể. Chỉ có điều, những rót vào đến trong cơ thể hắc khí, còn không đợi hắn làm cái gì, lập tức liền theo thang trượt, không có vào đến hắc ngọc thần môn phía trên. Những hắc khí kia bị hắc ngọc thần môn hấp thu hết. Tần Dương nhìn qua đáp xuống vạn trượng thần long, miệng bên trong hiện nước đắng, một mặt xoắn suýt, nhưng này lại cũng đã không có thời gian do dự. Mông sư thúc, ngăn lại nó một hồi, vứt xuống một câu, Tần Dương lập tức nhắm mắt lại, ý thức chìm vào trong cơ thể. Hắn có một to gan ý nghĩ, cần thí nghiệm một chút. Mông Nghị không rõ ràng cho lắm, lại tin tưởng Tần Dương sẽ không nói nhảm. Hắn chống lên trận pháp, lồng ánh sáng đi ngược lên trên, cùng đầu kia vạn trượng thần long đội lên cùng một chỗ. Răng rác, lồng ánh sáng phía trên, một tia vết dạn không ngừng hiển hiện, mắt thấy cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi thời điểm. Tần Dương bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt thần quang trong trẻo, đánh ra ấn quyết, hai tay hóa thành một mảnh huyễn ảnh. Trọn vẹn 4-5 cái hô hấp, chờ đợi lồng ánh sáng sắp triệt để nhịn không được, Tần Dương mới đột nhiên đem hai tay đập vào trên mặt đất. Vô số xa lạ phù văn từ trong tay của hắn tiêu tán mà ra, tại trăm trượng chi địa, ngưng tụ ra một phương vô cùng phức tạp, để cho người ta nhìn liền ra đầu tê dại đại trận. Lúc này, Tần Dương mới hét lớn một tiếng, đại thần thông, cửu trọng la sinh môn. Sau một khắc, trên bầu trời một tòa màu đen cửa lớn hư ảnh hiển hiện, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành thực thể, âm trầm uy nghiêm, lạnh lẽo cuồng bá. lại có nặng nề như một phương thế giới khí tức, bỗng nhiên hiển hiện, trong chớp mắt liền đem tiêu tán hắc khí, cưỡng ép đè xuống, mà cửa lớn từ trên trời giáng xuống, trùng điệp nện vào vạn trượng cầu long cái cổ, sau đó thế đi không giảm, oanh một tiếng rơi vào trên mặt đất, toàn bộ thế giới, giờ phút này đều ở tùy theo run rẩy. Vạn trượng cầu long đầu bị ngạnh sinh sinh đập nổ tung, hóa thành vô số hắc khí, lại tại trong chớp mắt bị tòa này hắc ngọc biến thành cửa lớn thôn phệ hết. Vạn trượng cầu long còn lại thân thể vừa mới vỡ nát, lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép dẫn dắt, hóa thành một mảnh màu đen long quyền, một mạch không có vào đến hắc ngọc cửa lớn bên trong. Theo tất cả hắc khí tiêu tán, cửa lớn lần nữa hóa thành huyễn ảnh, theo gió tiêu tán, chậm rãi, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Tần Dương vẻ mặt đau khổ đứng tại, nửa điểm cảm giác vui sướng đều không nhìn thấy. Vì cái gì không phải bức ta dùng loại này cấm kỵ đại sát chiêu? Tuy nói thần môn chính là như đồng đạo cơ, lúc cần phải thời khắc khắc bảo vệ tốt đồ vật. Nhưng cái này đồ vật, trên lý luận, đích thật là có thể thả ra. Một chút cường giả đỉnh cao sau khi chết, nếu hóa đi nhục thân, bọn họ lưu lại khí hải, linh đài, thần môn, đều là thật sự tồn tại đồ vật. Hóa thành một chút đại môn phái nội tình, người bên ngoài tuyệt đối không dám tùy tiện đem liên quan đến đạo cơ đồ vật. Phóng tới tình cảnh nguy hiểm, bị hao tổn, hối hận đều không có chỗ để khóc, nhưng Tần Dương cảm thấy, dù sao hắn có hai thần môn, Bạch Ngọc thần môn cũng không phải là chủ yếu dựa vào lực lượng còn dễ nói. Hắc Ngọc thần môn lại hoàn toàn hợp lực lượng, cái này đồ vật, vạn nhất hủy, cũng có thể tiếp nhận phạm trù bên trong. Tần Dương thậm chí cảm thấy đến, Hắc Ngọc thần môn hủy nói không chừng càng tốt hơn, nhưng hôm nay, Tần Dương cảm ứng đến trơn bóng bậc thang cuối Hắc Ngọc thần môn. Phía trên uy áp càng nặng, tính chất càng tốt hơn, tản ra xâm nhiên chi khí nặng hơn 3 phần, trở nên mạnh hơn, đẩy ra hy vọng càng thêm mong manh. Vô luận ai, chỉ cần để cho mình xác định, không để yên cho hắn, liều chết với hắn đến cùng, cưỡng ép để cho người ta mạnh lên. Đây là hủy người tiền đồ sinh tử đại thù, việc này xong không được nữa. Tần Dương, đây là thần thông gì? Mông Nghị nhìn qua Tần Dương, sắc mặt có chút cổ quái. Trước ta tại một vị đại lão học được cấm kỵ thần thông, tiêu hao có chút lớn, ta thi triển ra hơi có chút miễn cưỡng. Thần thông tên là Cửu Trọng La Sinh Môn, là thực lực của ta có hạn, chỉ có thể triệu hồi ra nhất trọng. Tần Dương hơi có chút tiếc nuối thở dài, chững chạc đàng hoàng nói bậy. Mông Nghị hỏi ra câu nói này, Tần Dương liền biết Mông sư thúc khẳng định là đoán được tòa kia hắc ngọc cửa lớn đến cùng là cái gì. Chẳng qua hí cùng lời nói cũng không phải làm cho Mông Nghị nhìn từ trước đó đoán được, vị kia người coi miếu 89 phần 10 cũng đi theo trượt tiến đến, thậm chí khả năng không biết nấp tại địa phương nào vụng trộm thăm dò. Tự nhiên Tần Dương liền không thể đem át chủ bài toàn bộ lộ ngọn nguồn. Mặc cho hắn nghĩ phá thiên, còn có thể nghĩ đến cường đại như thế hắc ngọc cửa lớn, lại là hắn cái này vừa mới tiến giai thần môn thiếu niên tài tuấn ngưng tụ ra thần môn, mạnh đến chính mình cũng tuyệt đối không thể đẩy ra, hơn nữa còn dám tùy tiện phóng xuất, không sợ bị người đánh nát. Nếu là hắn thật có thể đoán được, Tần Dương cũng nhận trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.